Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 138, Liễu Ngọc siêu năng lực. Góc truyện audio.com. Khoảng 20 phút sau, Frozen đi xuống phòng khách. Lúc này Thu Hà cũng đã chuẩn bị đi về. Thu Hà tỷ tỷ, ngươi định quay về rồi à? Frozen nhìn nàng cười nói. Gia Gia vừa mới khỏi bệnh. Ta cần phải trở về xem thử một hồi. Không cần phải tiễn, Thu Hà gật đầu nói. Như vậy hẹn gặp lại. Thu Hà tỷ tỷ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến lão gia tử. Frozen cười nói, ta đã biết, sau này nếu rảnh, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa cơm. Thu Hà cười nói, ta rất mong chờ đến lúc đó. Frozen gật đầu nói, ta đi trước, băng băng, Ngọc Nhi, 10 ngày nữa là ta ra gia đại thọ. Các ngươi nhất định phải đến. Thu Hà nhìn về phía Liễu Ngọc cùng Liễu Băng nói. Chúng ta nhất định sẽ tới. Liễu Băng gật đầu nói. Ta cũng vậy, Liễu Ngọc đáp, sau đó Thu Hà liền lái xe rời đi. Đợi đến khi Thu Hà rời đi, Frozen quay đầu nhìn về phía Liễu Băng cùng Liễu Ngọc nói. Liễu Băng tỷ tỷ, Ngọc Nhi, ta có chuyện muốn cùng các ngươi bàn bạc. Có chuyện gì? Liễu Băng nghi hoặc nói. Ngồi xuống trước đã, Frozen chỉ về phía ghế ngồi nói. Nghe vậy hai tỷ muội ngồi xuống. Frozen cũng theo đó ngồi xuống. Có chuyện gì à, ca ca, Liễu Ngọc nghi hoặc nhìn Frozen nói. Ngọc Nhi, ngươi có hay không muốn trở thành siêu năng lực giả? Frozen nhìn Liễu Ngọc thần sắc nghiêm túc nói. Trở thành siêu năng lực giả. Ngươi đây là đang nghiêm túc à Frozen. Nghe được Frozen lời nói. Liễu Băng cùng Liễu Ngọc không khỏi kinh ngạc. Một mặt nghi ngờ nhìn Frozen. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Ta có một cách có thể giúp cho Ngọc Nhi thức tỉnh siêu năng lực. Trải qua nhiều lần gặp nguy hiểm, theo ta thấy nên để cho Ngọc Nhi có tự vệ lực lượng. Như vậy vẫn tốt hơn. Frozen gật đầu nói, hắn đương nhiên cũng không thể nói mình đem siêu năng lực truyền qua cho Liễu Ngọc. Chuyện này quá mức điên rồ. Hơn nữa nếu như để cho Liễu Băng biết đây là hắn cướp được từ người khác siêu năng lực. Nàng rất có thể sẽ tra ra được gì đó liên quan đến huyết. Frozen cũng không muốn nàng nghi ngờ hắn cùng huyết có quan hệ. Đây cũng là một ý kiến không tệ. Đương nhiên đó là ngươi thật có thể làm được như những gì mình nói. Liễu Băng gật đầu nói. Nàng cùng Frozen không thể lúc nào cũng kèm sát bên cạnh Liễu Ngọc. Để nàng có bản lĩnh phòng thân vẫn là tốt nhất. Liễu Ngọc đã qua tuổi tác tốt nhất để tu luyện. Hơn nửa nàng cũng không có võ giả tư chất, thức tỉnh siêu năng lực là tốt nhất phương án. Bất quá Liễu Băng vẫn có chút không tin được Frozen lời nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nhi, Frozen nhìn Liễu Ngọc nói. Nếu như ca ca cùng tỷ tỷ cho là tốt, như vậy ta cũng sẽ thử một lần. Liễu Ngọc gật đầu nói. Như vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi. Nói xong Frozen liền từ bên trong túi áo lấy ra đã chuẩn bị sẵn siêu năng lực phong ấn thẻ bài. SB Google, Windows, SB Google, Post, nhìn xem trên tay Frozen thẻ bài. Liễu Băng trong mắt nghi ngờ ý càng thêm rõ ràng. Nàng thật sự không tin chỉ một tấm thẻ bài có thể để cho Liễu Ngọc có được siêu năng lực. Nếu dễ dàng như vậy thức tỉnh siêu năng lực, thì năng lực giả cũng không hiếm thấy như vậy. Bất quá ngay lập tức Liễu Băng con mắt trợn to nhìn xem một màn vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng quang mang từ thẻ bài bên trong xuất hiện dung nhập vào Liễu Ngọc thân thể. Thẻ bài trên tay Frozen cũng biến thành vô số hạt sáng biến mất. Ngay lập tức hai tay Liễu Ngọc bốc cháy lên hai đoàn tiểu hỏa diễm. Nhìn xem hai tay xuất hiện hỏa diễm, Liễu Ngọc không khỏi kinh hoàng một hồi. Bất quá rất nhanh liền cảm thấy không một chút nào nóng liền bình tĩnh trở lại. Vậy mà thật thành công. Liễu Băng kinh ngạc nói. Tất nhiên là thành công. Ta đã ra tay liền sẽ không có thất bại. Frozen một mặt đắc ý nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Ngọc Nhi, ngươi vừa mới thức tỉnh siêu năng lực. Cần phải học cách khống chế lại. Ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Ta đã biết, bất quá ca ca, ta làm sao để dừng lại cái này à? Giơ lên hai tay bốc cháy hỏa diễm. Liễu Ngọc có chút sợ hãi nói. Hai tay bị hỏa diễm cho bao phủ. Mặc dù không có tổn thương nhưng Liễu Ngọc cũng rất không bình tĩnh được. Trước hết ngươi phải để trong tâm trạng thật bình tĩnh, đồng thời cảm nhận lấy ngươi trong người lực lượng, từ từ thu vào, Rosen nhìn Liễu Ngọc từ từ khẽ nói. Nghe vậy Liễu Ngọc bắt đầu làm theo. Mấy giây sau đó, trên tay Liễu Ngọc liền biến mất, xinh đẹp hai bàn tay không có một chút dấu vết. Được rồi, nhìn xem biến mất hỏa diễm, Liễu Ngọc thở ra một hơi. Bây giờ trời vẫn còn sớm, ngươi đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi học cách khống chế. Liễu Băng tỷ tỷ, chúng ta đi trước, nói xong Rosen liền đứng dậy đi lên trên lầu. Liễu Ngọc cũng nhanh chóng theo sau, nhìn xem đi lên lầu Rosen. Liễu Băng ánh mắt hiện lên một tia không rõ quang mang. Rốt cuộc là ngươi có bí mật gì đây? Rosen, đầu tiên là giải được huyết độc, sau đó liền có tiên thiên cảnh giới võ giả. Bây giờ lại thêm giúp Liễu Ngọc thức tỉnh siêu năng lực thủ đoạn. Nàng cái này đệ đệ thật sự có rất nhiều bí mật. Bất quá ngay sau đó, Liễu Băng liền đem ánh mắt rời đi, mặc kệ Rosen có bí mật gì. Nhưng hắn là thật tâm xem nơi này là hắn gia đình. Đem các nàng xem là mình thân nhân, nàng cũng không cần phải thăm dò hắn bí mật, cái gọi là bí mật thì càng ít người biết càng tốt. Đồng thời lúc này tại đế đô bên trong có một cái đại tin tức nhắc lên không nhỏ sóng gió. Chúng phải huyết độc U Dương Kính đột nhiên khỏi bệnh, hơn nữa còn đột phá tông sư cấp võ giả. Khi tin tức này truyền đi tạo thành không nhỏ phong bạo. Toàn bộ thế lực lớn nhỏ đế đô đều có không nhỏ phản ứng. Thế giới mạnh nhất độc dược một trong huyết độc bị giải. U Dương Kính không những mạng lớn không chết còn đột phá tông sư cấp. Thật sự là quá khiến người khác phải chấn kinh. Cách chương.